Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 161. Nhìn trong lòng ngực khóc thành lệ nhân Lục Ngữ Nịnh. Diệp Vân Linh nghĩ đứa nhỏ này phỏng chừng trong lòng đã chịu không nhỏ ký. CS thích, đến tìm cái bác sĩ tâm lý khai đạo một chút. Mặt khác hai đứa nhỏ cũng đến chú ý, cũng đến nhìn xem. Này hai người nhìn giống như chuyện gì đều không có. Thật có chút sự tình nghẹn trong lòng lâu rồi. Thường thường còn dễ dàng xảy ra chuyện. Lúc này Diệp Vân Linh lại lần nữa thu được Lục Mặc tin nhắn. Ngươi cả đêm không nghỉ ngơi. Trước hảo hảo ngủ một giấc. Lần này sự tình vất vả ngươi. Còn có 5 phút ta bên này phi cơ liền phải bay lên. Yêu cầu 6 tiếng đồng hồ mới có thể đến quốc nội. Có việc chờ ta trở lại xử lý. Diệp Vân Linh mím môi. Trả lời. Hảo. Diệp Vân Linh một bên ôm Lục Ngữ Nịnh. Vốn định muốn hai người tễ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lại thu được bảo tiêu A Đinh tin tức. Nói, Diệp Vi Vi nàng báo nguy. Diệp Vân Linh, nàng còn dám báo nguy, không chạy giặc nhưng thật ra báo nguy. Nhưng thật ra có điểm ngoài ý liệu. Bảo tiêu A Đinh, nàng lấy Phương Từ mất tích vì lý do. Đã hướng cảnh sát báo mất tích án. Diệp Vân Linh, mất tích thời gian còn không đến 24 tiếng đồng hồ. Cảnh sát sẽ không lập án. Bảo tiêu A Đinh là sẽ không lập án. Nhưng là thân phận của nàng đặc thù. Phương Từ cũng là tưởng ra người thừa kế duy nhất. Dựa vào này hai cái thân phận. Cảnh sát mặt ngoài ý tứ một chút cũng sẽ đi một chuyến. Diệp Vân Linh nói, hảo. Vậy làm ta đi gặp nàng. Chương 72 hai càng. Diệp Vân Linh bồi Lục Ngữ Nịnh lại ngủ mấy cái giờ. Thẳng đến hừng đông mới rời đi. Người còn không có ra bệnh viện. Liền thấy được chạy tới Đức Thúc. Hắn còn đem trong nhà A Văn cùng A Võ cũng mang lại đây. Đức Thúc đứng ở một chiếc bên cạnh xe. Cung kính mà mở cửa xe nói. Phu nhân, ngài thỉnh. Diệp Vân Linh lên xe sau hỏi. Đức Thúc, ngài như thế nào tới? Đức Thúc nói. Tiên sinh lo lắng ngài. Biết ngài khả năng sẽ không nghe lời hắn. Cho nên làm ta lại đây giúp ngài. Tiểu thư cùng thiếu gia bên kia phái Vương tỷ đi chiếu cố. Ngài yên tâm đi. Diệp Vân Linh gật đầu. Kia tiết mục tổ bên kia. Tiết mục tổ bên kia người ấn ngài phía trước nói tốt. Tìm được thiếu gia tiểu thư sau liền cho bọn hắn tự do. Cho bọn hắn mỗi người xoay 50 vạn. Cũng ký kết bảo mật hiệp nghị. Đức Thúc lại đem vừa mới siêu tập đến tư liệu giao cho Diệp Vân Linh nói. Phu nhân, đây là vừa mới tra được tư liệu. Ngài xem qua một chút. Hệ thống lúc này nhắc nhở. Chủ nhân, nhiệm vụ chi nhánh 3. Ngài phải nắm chặt điểm hoàn thành. Một vòng thời gian nhiệm vụ. Hiện tại chỉ còn lại có một ngày. Mấy ngày nay bận quá. Diệp Vân Linh đều mau quên này nhiệm vụ chi nhánh 3 là thời gian hạn chế. Đại khái còn có hơn một giờ. Lục Mặc liền đã trở lại. Diệp Vân Linh nghĩ việc này chờ Lục Mặc tới lại nói. Trước mắt vẫn là trước giải quyết Diệp Vi Vi. Đức Thúc đem vừa mới siêu tập đến tư liệu giao cho Diệp Vân Linh nói. Phu nhân, đây là vừa mới tra được tư liệu. Ngài trước xem một chút. Diệp Vân Linh tiếp nhận những cái đó văn kiện. Từng trang mà lật xem. Mỗi xem một tờ liền không thể không bội phục Diệp Vi Vi một ít. Không hổ là nữ chủ. Vẫn là có chút tiểu thông minh ở Diệp Vi Vi đêm qua bị Diệp Vân Linh dọa đến. Là có nghĩ tới muốn chạy trốn. Xe chạy đến nửa đường khi gió lạnh một thổi, lý trí cũng đã trở lại. Mặc kệ là Trần Vũ Hàng làm, vẫn là Vương Duy làm sự tình. Đối phương đều không có chứng cứ chứng minh cùng nàng có quan hệ. Hết thảy đều chỉ là Diệp Vân Linh phỏng đoán thôi. Nàng nếu là hiện tại chạy, vậy tương đương với là không đánh đã khai. Vì thế nửa đường lại làm tài xế chuyển tới đồn công an đi. Lấy nhi tử mất tích vì lý do báo án. Bất quá lúc ấy bởi vì là nửa đêm. Hơn nữa mất tích thời gian còn không đến 24 giờ. Đồn công an cũng vô pháp lập án. Chỉ làm nàng trở về trước tập kết một chút nhân thủ tìm một chút. Diệp Vi Vi trở về lúc sau liền bắt đầu tìm Tần Đạo bọn họ người. lại phát hiện tiết mục tổ đại bộ phận người đều không thấy. Dư lại còn ở căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì. Mãi cho đến sắp hừng đông khi, Diệp Vi Vi lại lần nữa đi trước đồn công an, tỏ vẻ chính mình nhi tử một đêm chưa về. Diệp Vi Vi thân phận đặc thù, hơn nữa Phương Từ là Tưởng gia người thừa kế duy nhất. Cảnh sát cũng sợ thật ra chuyện gì, đi theo Diệp Vi Vi cùng đi khách sạn bài tra. Diệp Vi Vi cố ý muốn mang theo bọn họ đi trước tìm Tần Đạo. Nàng đoán được Tần Đạo bọn họ định là bị Diệp Vân Linh cấp nhốt lại. Chỉ cần có thể tìm được bọn họ, làm cho bọn họ cung cấp Diệp Vân Linh cưỡng chế giam giữ bọn họ khẩu cung. Kia Diệp Vân Linh không thể thiếu phải bị hảo hảo điều tra một phen. Chính là chờ nàng trở về thời điểm, lại phát hiện Tần Đạo bọn họ tất cả tại tiết mục tổ mọi người một cái đều không ít. Đương cảnh sát đề ra nghi vấn bọn họ đi nơi nào khi, Tần Đạo đám người tỏ vẻ, tối hôm qua tiết mục tổ rating cao, còn vọt vài sóng hot search, đại gia cao hứng liền khai cái phòng đánh bài uống rượu tới. Lần này mang lên còn có phía trước kia mấy cái bị trói mê choáng ném ở WC cùng chụp VJ. Có bọn họ khẩu cung, cảnh sát bắt đầu coi trọng nổi lên lần này mất tích. Kết quả Diệp Vi Vi mang theo cảnh sát một lần nữa trở lại khách sạn sau. Phía trước tiết mục tổ mất tích những người đó vừa lúc từ bên ngoài kết bè kết đội mà trở về. Ở cảnh sát hỏi bọn hắn lời nói thời điểm, này nhóm người tất cả đều tỏ vẻ tối hôm qua chỉ là tiết mục xông lên hot search nhiều lần. Tâm tình hảo liền tụ ở bên nhau đánh bài cắn hạt dưa cả đêm. Một không cẩn thận liền chơi tới rồi hừng đông. Tiết mục thu trong lúc một đám tiết mục tổ người đánh bài đến hừng đông. Cái này lời nói vừa nghe chính là giả, nhưng Diệp Vi Vi cũng lấy không ra chứng cứ chứng minh bọn họ đang nói lời nói dối. Cảnh sát bọn họ cũng chỉ nghĩ sớm một chút kết thúc. Thấy đương sự tất cả đều không có việc gì liền tưởng việc này qua. Chính là nhà của chúng ta tiểu tư còn không có tìm được. Diệp Vi Vi đầy mặt lo lắng mà nói. Hắn cả đêm không có trở về. Ta rất là lo lắng. Biết Phương Từ đã bị Diệp Vân Linh cứu trở về tới. Này sẽ ở bệnh viện Tần Đạo thấy thế an ủi. Có lẽ Phương Từ khả năng chỉ là có chút ham chơi. Chạy ngoài mặt đi đâu. Qua không bao lâu hẳn là liền đã trở lại. Diệp Vi Vi lược hiện sinh khí. Tần Đạo, ngươi là biết Phương Từ. Lại hiểu chuyện lại nghe lời. Tuyệt không phải cái loại này sẽ tùy tiện chạy loạn ngươi. Hắn đột nhiên cả đêm không trở về. Ta rất là lo lắng hắn. Người nhi tử ở bệnh viện. Diệp Vân Linh từng bước một mà hướng bên này đi tới. Đức thúc tại bên người thế nàng cầm ô, cách trương.